Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, Senju Hashirama hiểu cái P Konoha. Lại nhiều một dạng sinh hoạt, đi ra cửa, Akabani chú ý tới tập huấn trận ninja một chút nhiều. Không chỉ như vậy, liền Yutaten Koharu cũng không thấy. Xem ra, vị này nữ trưởng lão cũng muốn cùng theo một lúc. Bên trên cảnh, tiền tuyến qua phụ trách chữa bệnh đứng công tác. Konoha đối qua chi quốc vẫn là tương đối coi trọng. Đương nhiên, lần này mục đích cũng không phải là muốn cứu vãn toàn bộ qua triều thôn. Hoặc là nhất định phải cứu ra toàn bộ thôn dân. Danzo muốn làm, chỉ là đánh ra một cái thông đạo. Sau đó để bộ phận qua triều người trong thôn trốn tới. Vì Uzumaki nhất tộc giữ lại hỏa chủng, cụ thể có thể trốn ra bao nhiêu người, liền phải nhìn Uzumaki nhất tộc bản sự của mình. Mặt khác tại hỏa chi quốc, đại danh chỉ sợ một dạng tại đánh Uzumaki nhất tộc chủ ý. Coi như chạy trốn tới hỏa chi quốc, Uzumaki nhất tộc vẫn như cũ không thể tính toán an toàn. Điểm này, vô luận Uzumaki nhất tộc vẫn là Konoha đều đã có chỗ hiệp định. Song phương đều lòng dạ biết rõ. Đệ Tam xem hết cái này 30 lời nói, trọn vẹn cho Akabani gia tăng 1.500 điểm tích lũy. Tăng thêm trước đó 4 ngày tích lũy tích phân. Hiện tại Akabani trong tay có 3.000 điểm. Không cần phải nói, trước tiên đem thuộc tính thăng lên 10 điểm. Tinh thần lự Kinner Focus, thế là 2.500 điểm tích lũy không có. Từ lâm thời văn phòng lều rời đi, Akabani để Kurama Yunro tìm một người, đem manga đưa qua cho Yamano Izumio, thuận tiện qua trong tộc hỏi một chút lai đung ghế dựa sự tình. Lần trước đáp ứng Fukasaku tiên nhân muốn cho nó làm lai đung một cái ghế dựa. Bản thân cũng cho trong tộc bản thiết kế, để bọn hắn tham khảo làm một cái. Không biết 4-5 ngày quá khứ, những này công tượng làm đi ra chưa? 4 ngày thời gian, Akebani một mực không có đi ra ngoài, bởi vậy cũng không biết tình huống ngoại giới. Hôm nay đi ra đi dạo một vòng, kết quả phát hiện trong tộc ít người hơn phân nửa thượng nhẫn. Trung nhẫn cơ hồ tuyệt tích. Cùng nhau đi tới chỉ thấy mấy cái hạ nhẫn đang huấn luyện. Bị trinh triệu sao? Akabani trong lòng thầm nghĩ. Một đường đi đến tộc trưởng chỗ ở. Kurama Isua không có ra ngoài. Bất quá hắn cũng không có nhàn rỗi. Trong tay đầu cầm tốt vài cuốn sách không biết đang làm gì. Tộc trưởng đại nhân. Trong tộc đây là cái gì tình huống? Akabani có chút kỳ quái địa hỏi một câu. Luyện chữa bệnh thuật qua, Kurama Isua bất đắc dĩ thở dài, sau đó dương dương trong tay đầu sách, chỉ rũ thuật cấp cứu cơ sở phân tích, tác giả, Sunet, chấn kinh, am hiểu huyễn thuật Kurama nhất tộc. Vậy mà mỗi ngày tại làm loại chuyện này, Akabani đã não bổ ra làm sao tuyên truyền, toàn tộc tuân theo trong thôn đại phương châm, tuyệt đối chính năng lượng. Bất quá có sao nói vậy, làm thân thể suy yếu gia tộc, học mấy cái tay trị liệu thuật cũng không có gì, lo trước khỏi họa, huống hồ Kurama nhất tộc cũng không phải là mỗi cái đều có huyễn thuật thiên phú. Nhưng chakra lực khống chế bên trên thiên phú tất nhiên là viễn siêu người khác. Học tập chữa bệnh thuật so người khác muốn đơn giản quá nhiều. Hắn ngồi xuống. Sau đó chú ý tới Kurama Isua dưới cái ghế cái này không phải mình lai đung ghế dựa sao. Tuy nói tạo hình có chút kỳ quái, nhưng tác dụng là một dạng. Kurama Isua chú ý tới Akabani ánh mắt, cười hắc hắc nói, người cái ghế này nằm thật thoải mái, cho nên ta để đám thợ thủ công làm nhiều hơn 100 tấm. Để thương đội mang đi ra ngoài bán cho kinh đô các phú hào. Này quá có buôn bán thiên phú. Akabani giơ ngón tay cái lên cho hắn điểm cái tán. Làm hơn 100 tấm. lấy ra một tờ cho Fukasaku tiên nhân đơn giản không phải sự tình. Dù sao mấy khối mộc đầu thành bản mới bao nhiêu, kéo đi bán cho những phú hào kia lão ra, giá cả tối thiểu vượt lên mười mấy lần. Akebani muốn 5 tấm lai đung ghế dựa, một chương thả trong nhà lầu 1, một chương thả phòng ngủ, một chương thả phòng nghỉ, một chương đưa cho Uzumaki Mito, sau cùng một chương giữ lại đưa cho Fukasaku tiên nhân, đem cái ghế tải phù hợp vị trí sắp xếp cẩn thận. Akebani nằm ở phòng nghỉ bên trong lai đung nhoáng một cái, không chỉ có hưởng thụ, còn có thể nhìn thấy bên ngoài trong cửa hàng người đến người đi. Có thể nói tương đương nhàn hạ. Đương nhiên, làm người đứng xem, ảnh phân thân cùng Kurama Yunro liền không có thư thái như vậy. Mình ở chỗ này công việc làm sinh hoạt, người ở bên kia làm gì đâu. Thái kéo cừu hận, bất quá Akebani hiển nhiên không quan tâm bọn họ ý kiến. Hỏa ảnh nhẫn giả trung nhật hướng nội dung cốt truyện qua 3-4 ngày. Từ vừa mới bắt đầu kình bạo, toàn dân oanh động, đến bây giờ dần dần cũng biến thành tập mãi thành thói quen. Bất quá không biến hóa là, manga vẫn như cũ bán rất khá. Cái này phải quy công cho Uchiha, theo lúc trước chỉ mua cái hơn 20 sách khác biệt. Lần này Uchiha cơ hồ nhân thủ một bản, tương đương nhanh để, cùng là hào môn, bỏ đá xuống giếng, chế giễu sự tình, lẫn nhau cũng không thiếu làm. Tỉ như liên quan đến Uchiha nội dung cốt truyện này một đoạn. Tại Hyuga nhất tộc cũng bán rất khá, cho nên nói đi ra lăn lộn sớm muộn phải trả. Cá ướp muối một hồi, Akebani đứng dậy, chống đỡ ngoài cửa cái ghế kia hướng Senji nhất tộc mà đi. Lão thái thái bên kia vẫn là muốn thường xuyên bày đồ cúng phụng, dù sao nhà mình muội muội còn trong tay người đây. Akebani rất có giác ngộ, chỉ là kháng hình tượng bên trên thực sự không đủ thể diện, đặc biệt là tại việc tốn thể lực phương diện luôn luôn như quý tộc đồng dạng Kurama nhà hài tử, tay không kháng lớn như vậy một cái ghế quay đầu dẫn đầu khẳng định khá cao, cho nên không thể không nói, biến thân thuật là thật tốt dùng. Akebani chống đỡ cái ghế đến Senji nhất tộc bên ngoài, giữ cửa trung nhẫn nhìn ra biến thân thuật, đồng thời chú ý tới trên người hắn thượng nhẫn chế phục cùng bựa cái ghế. Hắn ngầm hiểu, không có ngăn cản tùy ý Akebani tiến vào tộc địa. Uzumaki Mito cảm giác rất mạnh, Akebani coi như đỉnh lấy biến thân thuật, cũng đừng hòng giấu giếm được nàng. Bởi vậy mới đến Senji nhất tộc tộc địa, nàng liền đã sinh lòng cảm ứng. Bất quá nhìn thấy hắn trông đỡ cái ghế lớn, Uzumaki Mito vẫn còn có chút không thích ứng. Trước kia tiểu quỷ này mang không phải manga cũng là logo quảng cáo, lần này đổi tính tình, mang cái lớn như vậy đồ vật tới, thật đúng là kinh hỉ. Hắc hắc, Mito bà bà, trước mấy ngày vội vàng đều không khoảng không đến xem ngài. Cái này không phồng đảo cái ghế, liền đưa tới cho ngài dùng. Akebani một bên nói, một bên vui cười địa cái ghế buông xuống. Người đứa nhỏ này, tới thì tới, còn mang cái gì cái ghế? Quen thuộc trả lời, Akebani trở nên hoảng hốt, có loại lại vượt qua đã thị cảm. Để xuống đi, thuận tiện giúp ta đem cái ghế này hướng một bên chuyển. Uzumaki Mito rất vui vẻ, tuy nói là trò mới, nhưng cái ghế tác dụng xem xét cơ bản có thể trải nghiệm 1-2. Akebani đem cái ghế buông xuống, tâm tình phức tạp giúp Uzumaki Mito đẩy ra nguyên lai tấm kia lão cái ghế. Sau đó đem lai đung ghế dựa chính giữa bày xuống tới. Tiểu tử gần nhất rất lợi hại nhảy nhót, lại là làm chữa bệnh ban lại là làm Hyuga nhất tộc. Cũng may mà ngươi có thời gian đến xem ta lão nhân gia kia. Uzumaki Mito nằm trên đó, híp nửa mắt, lai đung nhoáng một cái, nội dung cốt truyện cứ như vậy. Chủ yếu là có người thuận nước đẩy thuyền vận hành, cùng ta có thể không quan hệ nhiều lắm. Ayabani xấu hổ, manga liền đây là nội dung cốt truyện. Chính mình chỉ là dị giới công nhân bốc vác. Lại nói, một phen lấy xuống, hắn tính toán cả minh bạch. Theo đệ tam những người này liên hệ, ngươi có lẽ sẽ kiếm lời. Nhưng bọn hắn vĩnh viễn không lỗ. Liền giống bây giờ, đảo đi đảo lại, trên thân không khỏi nhiều hạng công tác. Uzumaki Ito cười ha ha. Những này đấu tranh, có thể không phải liền là chuyện như vậy. Nàng đã sớm nhìn thấu. Nàng ngồi xuống, bắt đầu vẽ vời. Nhẫn giả chi thần đậu bỉ thường ngày đã tuyên bố tốt mấy ngày này. Sách thứ nhất tiếng vọng tương đối tốt, tuy nói có ít người cảm thấy cái này manga khinh nhờn đệ nhất. Nhưng nhìn thấy tác giả danh tự, cũng liền không ai dám nói này nói kia. Akebani lại gần nhìn một chút. Cái này một lời nội dung, tựa hồ là Senju Hashirama theo ban đánh giặc xong nội dung. Uzumaki Mito lập tức che lấp đến, sau đó ha ha khẽ cười nói, nhìn lén cũng không tốt, sớm biết nội dung cốt truyện liền không có ý nghĩa. Đây là ngươi nói đi. Cắt, Akebani bĩu môi, cũng không có quá hiếu kỳ, bởi vì hắn nhìn thấy một bộ phận, từ hình ảnh, ngôn từ bên trên nhìn, hẳn là liên quan tới Konoha, họa ảnh hai cái từ tồn tại. Biết vẽ phải là cái gì, này cũng không có cái gì tốt đáng giá qua tìm tòi nghiên cứu tất yếu. Dù sao, Konoha, họa ảnh hai từ làm sao tới, hắn còn có thể không rõ ràng. Trước đó này lời nói, bất quá là hốt du đệ tam a. Hắn nhìn một chút, sau đó nhãn tình sáng lên, chính mình vừa tuyên bố 30 lời nói đổi mới, bên trong nói đến, hỏa chi ý chí. Bên này, Konoha phi vũ chỗ, hỏa hũng sinh sôi không ngừng. Kết quả đệ nhất thê tử đứng ra vạch trần mọi người chớ suy nghĩ quá nhiều. Konoha chỉ là ban vừa lúc cầm cái lá cây. Hỏa ảnh là bởi vì tại hỏa chi quốc lập thôn. Chỉ đơn giản như vậy, lại phối hợp Senju Hashirama thường ngày tinh thần sa sút thần sắc. Xong đời, nước mắt điểm toàn không có. Akebani nghĩ tới đây, xoắn suýt sau một lúc nói ra. Mito bà, chúng ta thương lượng chuyện gì? Người cái này một quyển manga chỉ hoãn tái phát hãng buôn vải sao? Vì cái gì? Uzumaki Mito rất không minh bạch. Hảo hảo manga, vẫn phải trì hoãn tuyên bố. Thế là, Akebani đem phía bên mình góp nhặt 30 lời nói. Chuẩn bị một hơi toa cáp ra ngoài tình huống giải thích một phen. Thuận tiện đem câu nói kia lặp lại một lần. Konoha phi vũ chỗ, nói hay lắm. Akebani ngươi là chân chính hiểu được Konoha tinh thần người. Giống cái nào đó mất sớm ra hỏa. Biết cái gì gọi Konoha tinh thần. Hỏa viu chú ý. Lời này cũng liền Uzumaki Mito dám nói. Akebani có chút xấu hổ. Trong lúc nhất thời không biết làm sao tiếp lời này, muốn thật lâu, hắn, khiêm tốn, điện nói, ta chỉ là đem đệ tam tự thân dạy dỗ viết xuống đến. Giống ta như thế nông cạn người, sao có thể muốn ra sâu như vậy kiếm đạo lý? Ha ha ha, Uzumaki Mito chào phúng cười một tiếng, sau đó đem chính mình phác họa khép lại, tựa ở lai đung trên ghế nhàn nhã nghỉ ngơi. Ta tạm thời không phát, chờ ngươi chừng nào thì nói với ta. Ta lại đem cái này một quyển cho Yamano Izumio. Cảm ơn bà, Akebini thở phào. Tuy nói chỉ là cái đậu bỉ khôi hài phiên, nhưng không chịu nổi bên trong đều là lời nói thật. Lại có Senju Hashirama thê tử thân phận thêm điểm. Ngươi để người tin người nào? Cho dù nói đoạn văn này bản thân không có vấn đề. Có thể phàm là nhìn qua đậu bỉ thường ngày người, não hải phản ứng đầu tiên sợ đều là này đoạn ngắn đi. Còn tốt, Uzumaki Mito nhường một bước, hắn cảm khái một trận, đồng thời may mắn chính mình hôm nay đối diện xem Uzumaki Mito. Không phải vậy hai quyển manga đồng thời phát, chính mình tâm tính đều muốn nổ, người đều đến bên này, không thể không qua nhìn một chút. Uzumaki Sejesu. Tiểu Sejesu cách hơn 10 ngày, âm phong ấn dần dần ổn định lại, trên thân chakra ba động cũng không có kịch liệt như vậy. Bất quá nàng còn không phải không bình thường ổn định, tăng thêm vẫn phải học hắn phong ấn thuật, bởi vậy tạm thời không thể rời đi Senji nhất tộc. Akebani lưu lại một phần trưởng tiên thuật cho nàng. Trưởng tiên thuật đối với người bình thường tới nói rất khó, nhưng Uzumaki nhất tộc tại chakra trên sự khống chế đều là đại sư cấp. Học cái này nhẫn thuật tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Huống hồ Uzumaki Mito tự thân cũng hiểu y thuật. Senji nhất tộc liền có một đám tương lai chữa bệnh chuyên gia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.